Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368. Chương 368. Đệ nhất đống thế giới kỳ tích. Thiên sứ thánh, cái này phàm nhân càng ngày càng có ý tứ. Bất quá, thời gian 5 ngày đã qua, ngươi thua và tập thiên sứ trưởng đổ ước, cho nên cái kia 5.000 khối thiên quốc thủy tinh cũng là bản thiên sứ trường. Ro quần áo thánh khiết như tuyết quần dài, đứng ở khu đông thành trên đường phố. Trong lòng nghĩ lạp, hai ngày này, theo Long Bảo xa xỉ phẩm nơi giao dịch hoàn công, Long Bảo càng thêm phồn hoa. Dưới tay nàng các thiên sứ, ngẫu đi vậy mua một ít xa xỉ phẩm trang sức phòng ốc. Trên đường phố người máy cũng từ thấp kém công trường tinh người máy thăng cấp thành ngân quang lóng lánh, có vẻ cực kỳ khoa huyễn viễn cổ người máy. Cái này thành bảo tốc độ phát triển viễn siêu nàng tưởng tượng, mà hôm nay cũng chính là nàng và vị kia Long Bảo thành chủ đổ ước đến hạn thời gian. Chỉ cần đối phương không cách nào tìm được câu thông thiên quốc phương pháp, như vậy nàng đã đem dẫn dắt Anvini 12 tên viễn cổ thiên sứ ly khai Long Bảo. Tỷ tỷ, chúng ta thật muốn ly khai Long Bảo sao? Anvini đùa bỡn góc áo, vẻ mặt không nỡ. Ân, ly khai Long Bảo, nàng liền không thể từ vị kia thành chủ đại nhân nơi đó giao dịch thu được thiên quốc thủy tinh nữa nha. Trở về thiên quốc, đây là chúng ta viễn cổ thiên sứ nhất tộc vận mệnh, cho nên là thời điểm ly khai Long Bảo. Ro thánh khiết mâu quang bên trong lộ ra một tia không nỡ. Khái khái, Ro đại nhân, ngài thực sự cam lòng cho ly khai Long Bảo sao? Không bao lâu, Tần Phong thân ảnh xuất hiện ở địa điểm ước định, khóe miệng hơi nhếch lên nói. Đúng vậy, Ro dơ dơ lên trắng như tuyết cằm, trên mặt hiện lên một người thắng thần sắc. Phàm nhân, ngươi thua đổ ước, hiện tại đem ngũ tay khối thiên quốc thủy tinh giao ra đây a. 5.000 khối công thiên quốc thủy tinh, nàng nhưng là cực kỳ tâm động đâu. Ai, có thể hay không đừng như thế hầu cấp? Tần Phong không nói, sau đó hắn chỉ mấy người bên cạnh một cái nhà mới vừa ngừng phát triển cự đại kiến trúc. Kiến trúc cao chừng 1.000 mét, chu vi lấy thật dày màn sân khấu, thấy không rõ bên trong dáng dấp. Ro đại nhân, tại hạ nhà này kiến trúc gần hoàn công, không bằng nhìn xong nhà này kiến trúc sau đó rồi quyết định đi ở như thế nào. Tần Phong còn nói thêm, phàm nhân, không thể không nói, tu kiến một tòa cây em cao kiến trúc là hạng nhất không tầm thường thành tựu tương đương. Nhưng cái này căn bản không khả năng cải biến bản thiên sứ quyết định. Ro khẽ thở dài một cái, mặc dù đối với nhà này kiến trúc không có gì quá nhiều hứng thú, nhưng nàng vẫn là quyết định nhìn một chút lạc thành nghi thức. Sau đó, cái tòa này cây em cao kiến trúc ở trên màn sân khấu bắt đầu một chút bị gạt, một đạo đạo kim sắc tia sáng từ ngăn trong khe hở bắn đi ra. Cái này quang mang là, Ro bỗng nhiên mâu quang sáng lên, những thứ này kim sắc tia sáng để cho nàng có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Sau đó, càng ngày càng nhiều tia sáng bắn đi ra, ở màn sân khấu bị hoàn toàn gạt phía sau, nhà này cây em cao kiến trúc giống như thái dương giống nhau chói mắt, ánh sáng màu vàng đem trọn phiến thiên không đều nhuộm một mảnh vàng óng ánh. Thiên nột, đó là cái gì? Bảo vật xuất thế sao? Ở Long Bảo xa xỉ phẩm nơi giao dịch, vô số người chơi xuyên thấu qua thủy tinh cửa sổ thủy tinh, ngơ ngác nhìn khu đông thành phương hướng màu vàng bầu trời. Cái này quang mang, chẳng lẽ có thần minh phủ xuống sao? Tại địa tinh phiêu lưu công ty, Modimon, Modo cha con, nhìn giống như thái dương một dạng ánh sáng màu vàng, thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Chuyện gì xảy ra? Nước biển dĩ nhiên biến thành lam sắc. Ở vận rủi hải vịnh một con thuyền chở hàng bên trên, phụ trách thuyền thuyền trưởng, ngơ ngác nhìn bốn phía. Ở Long Bảo cái kia một đoàn kim quang xuất hiện sau đó. Luôn luôn đen thùi lùi vận rủi chi hải. Đột nhiên hoạc phong biến đổi. Nước biển màu đen, hóa thành sáng trông suốt lam sắc. Bầu trời cũng thay đổi vì xanh thảm. Đường ven biển bên trên, nguyên bản đen thùi lùi thổ địa, cũng hóa thành xanh biếc dáng dấp. Phảng phất lấy Long Bảo làm trung tâm. Bốn phía phương viên 50 cây số khu vực đều thu được một lần tinh lọc. Đó là cái gì? Một tòa cao ốc? Không phải, là nhất tôn thiên sứ. Một gã ngay tại phụ cận đánh quái người chơi. Bất khả tư nghị nhìn Long Bảo phương hướng. Chỉ thấy theo kim quang chậm rãi tán đi. Lộ ra một cái nhà cây em cao đá cẩm thạch xây. Không phải bình thường kiến trúc, mà là một tòa pho tượng. Từ ngoại hình đến xem, pho tượng này là một vị gần ngàn mét cao, trông rất sống động thánh khiết thiên sứ. Thiên sứ gánh vác 12 dực triển mở khiết ban ngày khiến cho cánh. Tay cầm một thanh thiên sứ thập tự kiếm, thánh khiết hai tròng mắt đang nhìn lên bầu trời xanh biếc. Cây em cao pho tượng, hơn nữa như vậy trông rất sống động, quả thực không nên quá chấn động. Sau đó, thứ nhất màu vàng toàn cầu hoành phi xoát bình mà ra. Hô, toàn cầu thông cáo, một tòa kỳ tích kiến trúc ở xa xôi Hoa Hạ khu lớn Lạc Thành. Hô, toàn cầu thông cáo, Hoa Hạ Giang Nam khu người chơi bảo quân. Ở Long Bảo xây dựng toàn cầu đệ nhất tọa kỳ tích kiến trúc Thiên Sứ Thánh Đàn. Người chơi bạo quân thu được thưởng cho điểm thuộc tính 100, ma đạo thủy tinh 10 triệu đơn vị, viễn cổ đá hoa cương 10 triệu đơn vị, sa cổ mộc tà x 10 triệu đơn vị, viễn cổ thủy nganh 10 triệu đơn vị. Hết thảy Giang Nam phục quang minh người chơi thu được thưởng cho toàn thuộc tính cộng 10. Hết thảy Hoa Hạ quang minh người chơi thu được thưởng cho toàn thuộc tính cộng 3. Keng, keng, thông cáo liên tiếp soát 10 lần. Toàn cầu người chơi đồng loạt mộng bức. Keng, khu vực thông cáo. Từ Vương Thiên khiến cho Thánh Đàn thành lập. Hết thảy vận rủi ao đầm bên trong khu vực. Không phải quang minh thế lực đơn vị thương tổn 10%. Hô, khu vực thông cáo. Bởi Thiên Sứ Thánh Đàn thành lập, hết thảy vận rủi ao đầm bên trong khu vực, quang minh thế lực đơn vị, thương tổn cộng 10%. Keng, keng, lại là một loạt khu vực thông cáo soát đi ra, vận rủi ao đầm hết thảy người chơi toàn bộ sôi trào. Cái này dĩ nhiên là Thiên Sứ Thánh Đàn, viễn cổ Thiên Sứ trưởng ro ngước nhìn to lớn tượng Thiên Sứ. Mâu quang hơi lóe lên, ở thần thoại thời kỳ, trật tự thần long vì để cho thiên sứ cách xa thế tục ô uế, xây dựng đại lượng thiên sứ thánh đàn cung các thiên sứ ở lại. Nhưng mà, theo thần chiến càng ngày càng nghiêm trọng, thiên sứ thánh đàn cũng cùng thiên quốc giống nhau, tiêu thất, đổ nát, phún phún, tại hạ một điểm tiểu tấm lòng nhỏ. Không biết Ro đại nhân còn thỏa mãn. Tần Phong mỉm cười, lộ ra hai hàng trắng noãn hàm răng. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Thiên sứ thánh đàn Lạc Thành, vậy mà lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hơn nữa, cái này dĩ nhiên là một đống ở kiếp trước cũng cực kỳ hiếm hoi kỳ tích kiến trúc. Phàm nhân, cảm tạ ngươi. Ro quay đầu lại nhìn Tần Phong liếc mắt. Thánh khiết mâu quang bên trong hiện lên một cảm kích. Phàm nhân, có cái này một dãy nhà sau đó. Muốn đợi một thời gian. Bản thiên sứ trưởng đem có thể câu thông thiên quốc. Nói, vị này thiên sứ trưởng lại hơi khom người chào. Tôn kính thành chủ đại nhân. Ta, viễn cổ thiên sứ trưởng Ro. Hy vọng xuất lĩnh 12 vì viễn cổ thiên sứ tộc nhân. Trở thành Long Bảo thị dân hắn. Hô, Du Hí nêu lên, ngài xây dựng một tòa không có gì sánh kịp kỳ tích kiến trúc Thiên Sứ Thánh Đàn. Thành công hấp dẫn viễn cổ Thiên Sứ trưởng Ro, cùng với 12 vị viễn cổ Thiên Sứ vào ở trở thành thị dân. xin hỏi có đồng ý hay không? Một đạo nêu lên xoát ra. Khái khái, trải qua thời gian dài như vậy, rốt cục đem vị này viễn cổ thiên sứ trưởng bắt lại. Tần Phong nhìn trước mắt thánh khiết Ro đại nhân, khóe miệng vẻ bề ngoài một cười tà. Thiên sứ trưởng đại nhân, hiện tại, chiếu theo ước định lúc trước, ngài là không phải hẳn là hôn tại hạ một ngụm đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục